One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 980, chương 970, Thệ ước Phương Chu. Raihat cùng Neptune Vương khách sáo hàn huyên thời điểm. Dưới trướng hắn các cán bộ đối diện Gyojin to mỹ cảnh đại thêm tán thưởng. Hòn đảo này đích thật là trên đại dương bao la phong cảnh nhất động người địa phương một trong. Bất quá bởi vì nó chỗ sâu dưới mặt biển 10 km biển sâu, cho nên nhất định có thể nhìn thấy nó cảnh đẹp người chỉ là số ít. Bất quá bây giờ cũng không phải xa vào tại phong cảnh thời điểm. Nghe được Raihat lời nói về sau, Neptune Vương sắc mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc. Ta đương nhiên minh bạch. Neptune cũng là nhìn báo chí. Hắn đương nhiên biết gần nhất trên đại dương bao la chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, từ ta nhận được tin tức về sau vẫn đang chờ đợi ngài đến. Khi nhìn đến tin tức về sau trước tiên, Neptune liền hiểu một sự kiện. Đó chính là bọn họ Gyojin to hiện tại chỉ sợ lâm vào phi thường tình cảnh nguy hiểm. Nữ nhi của hắn liền là tam đại cổ đại binh khí thứ nhất Hải Vương. Chuyện này không có đạo lý từ 800 năm trước sống sót im không biết. Cho nên nếu như chiến tranh thật đánh lên, như vậy, Gyojin to sợ rằng sẽ trở thành chính phủ thế giới chủ yếu nhất mục tiêu công kích thứ nhất. Chỉ bằng vào Gyojin to mình là không có tự vệ lực lượng. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể hy vọng nhìn tại Gyojin to thủ hộ giả. Vĩ đại giáo phụ Raihat, may mắn Raihat rất đúng lúc. Neptune tận đến giờ phút này mới rốt cục thở dài một hơi. Cuối cùng là không cần lo lắng bị chính phủ đột nhiên xuất hiện tập kích xử lý. Raihat mỉm cười nói, rất tốt, Neptune Vương, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cho nên, ngươi cũng đã làm những gì dạng chuẩn bị đâu. Ta đã hướng toàn bộ Long Cung Vương quốc ban bố chiến tranh lệnh động viên. Neptune chém đinh chặt sắt nói, nếu như muốn cùng chính phủ khai chiến lời nói, cái kia xin cho chúng ta cũng tham dự vào a. Gyojin to sẽ không tiếp tục không đếm xỉa đến, chúng ta cũng sẽ tham dự vào biển cả trong chiến tranh đến. Raihat nhẹ nhàng cười, Neptune thật rất thông minh. Gyojin to đã không được chọn, cơ hồ chỉ có thể đứng tại Raihat bên này, cho nên ngư nhân nhóm tham chiến là tất nhiên. Mà bây giờ Neptune chủ động nói ra quyết định này, tự nhiên là vì biểu hiện thái độ của hắn. Dù sao nếu như trận chiến tranh này có Raihat bên này chiến thắng lời nói, như vậy Gyojin to mới tin ngày mai thật liền đã tới rồi. Rất tốt, cái này rất tốt, Raihat nghiêm túc nói. Bất quá Gyojin to khoảng cách Marizoa thật sự là quá gần. Dù cho ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc các dũng sĩ muốn tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đến, cũng không nên để cho các ngươi hậu phương y nguyên dừng lại nơi này. Neptune có chút sửng sốt một chút, sau đó nặng nề gật đầu. Cái này cũng là chuyện đương nhiên a. Gyojin to ngay tại Marizoa chính phía dưới. Nếu như ngư nhân nhóm y nguyên dừng lại ở đây lời nói, như vậy im muốn đem hòn đảo này triệt để san bằng cũng không phải là bốn bao nhiêu khó khăn sự tình. Ulysses gia tộc lần này nhưng không bảo vệ được hòn đảo này. Cho nên hiện tại bầy ở Gyojin to trước mặt tuyển chỉ có một cái. Ta hiểu được, Neptune hít một hơi thật sâu. Sau đó trịnh trọng nói, mặc dù ta cũng rất không nỡ thời đại sinh tồn hòn đảo này, nhưng là hiện tại chuyện quá khẩn cấp cũng vô pháp suy nghĩ thêm nhiều lắm. Ta sẽ hạ lệnh, để trên đảo tất cả ngư nhân cùng người cá di chuyển. Tòa này lộng lẫy Gyojin to, hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ đem nó bỏ phế. Không cần đến như thế thất lạc a. Bằng hữu của ta, Raihat bình tĩnh nói, ta ngược lại là cảm thấy đây là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng. Cái gì? Neptune sửng sốt một chút. 800 năm trước Joy Boy đối người cá công chúa thất ước, Raihat nói như vậy. Rõ rệt đã hẹn muốn để ngư nhân cùng người cá nhóm đi đến mặt biển tắm rửa ánh nắng. Vì thế còn đặc biệt chế tạo ra thệ ước Phương Chu. Nhưng là chung quy là thất ước. Bất quá không quan hệ. Joy Boy không có thực hiện hứa hẹn. Liền để chúng ta những này kẻ đến sau đến giúp hắn thực hiện tốt. Cho nên chuẩn bị xong chưa? Neptune, Nhân loại cùng Giozinto, đến chậm 800 năm ước định thời khắc. Ngay hôm nay, Neptune bờ môi tại run nhẹ nhẹ. Con ngươi đang không ngừng co rút lại. Sau đó hắn rốt cục nở một nụ cười. Ta hiểu được, Giozinto chờ đợi một ngày này thật sự là đã đợi quá lâu. Ngư nhân cùng người cá nhóm mặc dù có cá bộ phận, nhưng là cũng tương tự có thuộc về người bộ phận. Bọn hắn không thích biển sâu. Mặc dù Giozinto có dương thụ Eva trợ giúp có thể hưởng thụ được từ trên mặt biển chiết xạ xuống ánh nắng, nhưng là như vậy ánh nắng lại là hư giả. Ngư nhân cùng người cá nhóm đồng dạng hướng tới dương quang sán lạn bầu trời. Đồng dạng hướng tới xanh thẳm mặt biển. Bọn hắn càng hướng tới lục địa cùng bên trên tất cả mọi thứ cảnh tượng. Lại này hướng tới đã kéo dài hơn mấy trăm năm. Từ hơn 800 năm trước cái kia một đời ngư nhân công chúa cùng Joy Boy định ra thể ước đến nay. Giozinto đã đợi quá lâu quá lâu. Nhưng là thời đại chung quy là cùng quá khứ không đồng dạng. Không còn có giống như là Joy Boy người như vậy. Chính phủ thế giới căn bản vốn không để ý ngư nhân cùng người cá nhóm tồn tại. Giozinto dù cho đã gia nhập chính phủ thế giới dài đến 200 năm. Thế nhưng là tại năm nay thế giới hội nghị trước đó. Chưa bao giờ đặt chân qua Marizoa. Bọn hắn thủy chung bị bài xích tại thế giới nhân loại bên ngoài. Cùng bọn hắn tha thiết ước mơ mặt biển càng xa xôi. Cho tới bây giờ, cải biến thời khắc tựa hồ là rốt cục đã tới rồi. Ngư nhân cùng người cá nhóm rốt cục có thể đi đến biển cả. Đi chảy nước mát, ôm bọn hắn tha thiết ước mơ ánh nắng cùng trời xanh sao. Vậy thì bắt đầu hành động đi. Lão bằng hữu lại làm cho thể ước phương chu khởi động. Reinhardt nói như vậy, tạm ước phương chu chính là một mực rừng sát ở hải chi xâm bên trong thuyền lớn Noe. Nó một mực chờ đợi liền là giờ khắc này. Tốt, Neptune cơ hồ kích động không thể chính mình. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.